Nếu kiếp sau lại được gặp anh. Chương 3 kỹ viện, góc truyện audio.com. Bằng Nhi em xong chưa không, nhanh ta bỏ lại em bây giờ. Tiểu thư không đi có được không, chúng ta có thể đi dạo trong phủ mà đâu nhất thiết phải vào nơi đó. Ơn nữa tiểu thư vừa kinh sợ lên ở khuê phòng dưỡng thần thì tốt hơn. Lão già mà biết người nữ phẫn nam trang, trèo tường ra ngoài lại còn đến. Nơi đó thì tiểu thư sẽ bị phạt chép cả kho sách mất. Chép thì chép, không phải còn có em sao, lúc đó em chép thay ta là được rồi, không vòng vo với em nữa, ta đi đây em không theo kịp ta cũng không quan tâm đâu. Tiểu thư, Bằng Nhi em nói cho ta xem tại sao cái tường này lại cao đến thế. Mệt ta rồi, lại còn không có cái thang nào nữa chứ. Tiểu thư đây là phủ thừa tướng đấy, tường cao canh phong nghiêm ngặt cũng là chuyện thường mà, vốn dĩ đây đâu phải nơi dễ vào dễ ra. Cũng phải em đẩy mông cao hơn đi, ta vẫn chưa với tới. Tiểu thư đầy cao lắm rồi, mới lại tiểu thư cũng nặng lắm chứ bộ. Em dám nói ta nặng chỗ nào, có tin ta cú chết em không còn không mau đầy. Vâng tiểu thư, đúng rồi đó, sắp tới rồi, Băng Nhi cố lên. Tới rồi, Cẩm Nhi muội đang làm gì vậy? Trong lúc ta đang vui sướng và phấn khích đến tột cùng vì sắp bật tường trốn nhà thành công, thì đột nhiên đằng sau lưng có tiếng nam nhân vang lên, lẽ dĩ nhiên là ta và cả Băng Thiên đều giật mình, và tiếp đó là mông ta tiếp đất an toàn trên mặt đất. Đại thiếu gia, nhị thiếu gia, đại ca nhị ca, làm muội ngã đau muốn chết. Muội muội thân mến của ta, muội đang làm gì ở đây thế? Ca muội á, muội đang tập thể dục, tập thể dục. Chết nhi này, lần đầu tiên ta thấy ai mà tập thể dục bằng cách trèo tường vô ích đấy. Đại ca đệ cũng chưa nghe thấy bao giờ. Ừ thế muội trèo tường còn Băng Thiên làm gì? Bác Băng Thiên giúp muội trèo tường. Nguyệt Cầm, muội trèo tường định đi đâu hừ? Đại ca huynh đừng nóng, đừng hét vào tai muội thế. Để muội bóp vai cho huynh nha. Đại ca nay đã lâu rồi muội chưa có ra ngoài. Từ tháng trước muội mới ra liền phá hỏng nhà bếp của phủ tường quân, nói là làm bánh gạo gì đó. Sau đó muội đánh con trai của Triệu Phi sưng hết mặt mũi với lý do chọc ghẹo muội, mà ta thì không biết ai dám chọc muội. Vì chuyện đấy cha cấm túc muội một tháng, hôm qua vừa hết cấm túc muội liền rơi xuống hồ nước khiến cả phủ náo nhiệt. Giờ muội lại muốn đi đâu phá đây? Cô tiểu thư này không vừa. Ca ca muội không định phá ai cả, muội định đi giải ngố chút thôi. Giải ngố? Muội muốn đi đâu giải ngố? Hi hi, ca ca là nhất muội muốn đi kỹ viện. Và một lúc sau, đại ca nhị ca đây là đâu? Cẩm Nhi đây là Vạn Xuân Lầu, là tửu lầu lớn nhất kinh thánh, rất đặc biệt hảo láo nhiệt. Thật a ca, vậy chúng ta vào thôi. Được, nhưng muội không được quá phẫn đấy, đã thống nhất là chỉ xem náo nhiệt rồi đấy. Nghịch ngơm, ta và đại ca liền xách muội về. Muội biết rồi mà, muội sẽ không quá phẫn. Nói xong liền phóng vào, để lại hai vị nam nhân nào đó chỉ biết lắc đầu. Has, các vị công tử mời vào. Mẫu đơn xuống tiếp khách quý nào con. Bà chủ không cần, sắp xếp cho ta một bàn trên tầng 2 vị trí đẹp một chút, cho ít rượu và mấy món ngon cho ra thưởng thức. Cái này cho bà, nói rồi liền tung một nén bạc ra. Đả tạ công tử, ta lập tức đi làm ngay, mời công tử lên. Bàn số 3 lầu 2, tiểu nhị mang rượu thịt mấy món ngon lên cho các vị công tử. Dạ bà chủ, công nhận tiểu lầu này lớn thật, cũng rất phát đạt, mà hai người bảo tiểu lầu này rất đặc biệt. Đặc biệt chỗ nào thế? Đặc biệt chỗ nào chút muội sẽ biết. Giọng tú bà vang lên, góc truyện audio.com. Như đã định, hôm nay là ngày mùng 8 hàng tháng, ngày mà Vạn Xuân Lầu giao bán đêm đầu tiên. Hoa khôi của lầu vẫn quy định cũ, giá cao cộng một bí mật đáng giá, thì đêm đầu tiên của điêu thuyền sẽ thuộc về vị đại gia đó. Nào mọi người ra giá đi. 100 lượng, ta 400 lượng, ta 1000 lượng, toàn trường lặng ngắt, nhưng ta muốn chuộc nàng về, ta không muốn đêm đầu tiên của hoa khôi. Cách chương.